Diệp Lăng Phi vừa quay lại kéo nữ người, ở trong nước không tiện như ở trên cạn. Lại đúng lúc hắn chưa có chuẩn bị tư tưởng gì cả liền bị Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu đẩy người hắn. Cả người Diệp Lăng Phi đã nghiêng rồi, hắn biết mình chắc chắn sẽ ngã nhào xuống biển, quyết tâm thò hai tay ra nắm chặt cổ tay của Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu. Trong khoảnh khắc Diệp Lăng Phi ngã xuống nước thì hắn cũng kéo theo Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu ngã nhào theo. Tùm, tùm, tùm. Theo ba âm thanh đó thì Chu Hân Mính, Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu đều ngã nhào xuống biển hết. Bạch Tình Đình lúc này người ướt như chuột lột đang đứng trong nước biển. Co nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngã xuống cũng không thèm để ý gì khác, thò tay túm chặt lấy đùi của Diệp Lăng Phi. Cô tính định túm chặt lấy đùi của Diệp Lăng Phi không cho Diệp Lăng Phi có bất cứ sự phản kháng nào. Còn Diệp Lăng Phi trong khoảnh khắc ngã xuống nước đã dùng sức nhảy lên. Bạch Tình Đình đúng lúc đó nắm lấy chân không. Kết quả cô bị mất thế lại ngã nhào xuống nước một lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 527, ba cô gái nghịch nước. Diệp Lăng Phi từ dưới mặt biển nhô đầu lên liền nhìn thấy ba người Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu cũng đã đứng lên hết rồi. Cái này không nhìn sẽ tốt hơn, vừa nhìn thì suýt chút nữa đã khiến cho Diệp Lăng Phi hộc máu. Quần áo của ba cô gái bị ngập nước ướt tèm lem, quần áo dính chặt trên người bọn họ, lồi lõm rất có trật tự. Càng huống hồ chi ba cô gái Chu Hân Mính, Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu đều mặc đồ mùa hè mỏng manh, vừa ngấm nước thì quần áo trở nên trong suốt, nội y mặc bên trong cũng là thoát ẩn thoát hiện. Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu không hề nhận thức được một chút nào về Diệp Lăng Phi lúc này đang no tròn con mắt. Ba người bọn họ cùng nhau đưa mắt ra hiệu, đầu tiên là Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính xông lên, Vu Tiêu Tiếu còn hơi do dự nhưng rồi vẫn xông lên. Ba người đẹp vây quanh Diệp Lăng Phi ở chính giữa, ra sức dùng tay đập nước, phun lên những màn nước, bắn tóe lên người Diệp Lăng Phi. Cái gọi là hảo hán nan địch tứ thủ, một mình Diệp Lăng Phi làm sao có thể chịu được sự bao vây tấn công của ba cô gái chứ? Rất nhanh hắn đã bị bại trận, vùi đầu xuống mặt biển không chịu ló đầu lên nữa. Ba cô gái tìm hành tung của Diệp Lăng Phi dưới mặt biển, tìm cả nửa ngày cũng không tìm thấy được. Ba người tách nhau ra tìm. Bạch Tình Đình vừa đi được mấy bước liền cảm giác đôi chân mình bị ai đó túm chặt dưới nước. Tiếp theo sau đó Diệp Lăng Phi từ dưới mặt nước nhô lên, ôm chặt eo Bạch Tình Đình. Hai người ngã nhào xuống mặt nước. Bạch Tình Đình ở trong nước bị Diệp Lăng Phi bắt bê nặng. Đợi lúc Chu Hân Mính và Vu Tiêu Tiếu tới thì Diệp Lăng Phi lại lặn mất tăm. Ba người không dám tiếp tục tách ra nữa, liền tụng lại với nhau đi tìm Diệp Lăng Phi. Lúc ba người bọn họ đang tìm Diệp Lăng Phi thì đột nhiên nghe thấy một trận cười từ trên bãi biển vọng xuống. Diệp Lăng Phi không biết từ lúc nào đã lên bờ rồi, đang ở trên bãi biển chỉ ba người bọn họ đang ở dưới nước cười nắc nẻ. Ba người thấy Diệp Lăng Phi đã lên bờ cũng lần lượt đi ra khỏi mặt nước biển. Diệp Lăng Phi cả người toàn là nước đi đến bên bờ biển cầm lấy túi sách của mình phi nhanh vào trong lều bạt. Lúc ba người Bạch Tình Đình đến trước lều trại, đang chuẩn bị xông vào thì nghe tiếng Diệp Lăng Phi vọng lại, anh đang thay đồ, nếu như tụi em xông vào nhìn thấy cảnh nào đó không thích hợp cho thiếu nhi thì cũng không được trách anh đó. Câu nói này quả nhiên hiệu quả. Bạch Tình Đình, Chu Hân Mính, Vu Tiêu Tiếu quả nhiên không dám xông vào nữa rồi. Chỉ có thể đứng ở bên ngoài lều hét lên, anh mau ra đây. Diệp Lăng Phi cứ rể rà cả nửa ngày mới thay xong đồ khô đi ra khỏi lều. Diệp Lăng Phi cầm lấy đồ ướt của mình từ trong lều đi ra, nhìn ba mũ nữ đứng trước lều miệng hắn huyết một tiếng sáo lưu manh, cười ha ha đi qua bên ba người đó. Ba mỹ nữ bước vào lều bắt đầu thay quần áo. Diệp Lăng Phi khoan thai đi ăn thịt nướng. Đợi lúc thấy ba người bọn Bạch Tình Đình thay xong đồ đi ra thì nhịn không được cười ha ha. Thì ra ba người này đều không có chuẩn bị nhiều quần áo, chỉ đem có một chiếc áo khoác. Tuy đã thay áo khoác rồi nhưng nội y của ba người bọn họ vẫn không thay, chỉ đành phải mặc đồ ướt như vậy thôi. Nếu cứ như vậy thì nhìn bộ dạng của bọn họ đều rất đau khổ. Vốn dĩ Bạch Tình Đình định tối nay đi cắm trại dã ngoại, chơi bên ngoài một trận cho đã. Nhưng nội y ướt tèm nhem thế này thật là khó chịu. Vì thế đành phải từ bỏ cái dự định đó. ở bờ biển mãi đến hơn 3 giờ chiều mới trở về thành phố Vọng Hải. Vừa về đến biệt thự, Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vội vàng đi tắm. Sau khi hai người tắm nước nóng xong mới cảm giác trên người dễ chịu hơn chút. Hai người ngồi trong phòng khách miệng trách móc Diệp Lăng Phi đã phá rối đi sự hào hứng của bọn họ. Hai người trách móc Diệp Lăng Phi cả nửa ngày cũng chẳng nhìn thấy Diệp Lăng Phi xuống lầu. Tình Đình, sao tiểu tử này chẳng chịu xuống lầu? Cậu nói xem hắn đang làm gì thế? Chu Hân Mính cảm giác hơi kỳ lạ. Bây giờ đã sắp 5 giờ rồi. Sao Diệp Lăng Phi cũng không chịu xuống chuẩn bị ăn cơm? Thấy Vũ Ngô đang chuẩn bị bữa cơm trong nhà bếp, Chu Hân Mính thắc mắc hỏi, Tình Đình, hai tụi mình lên lầu xem thử. Không biết hắn lại nói chuyện với tiểu cô nương nào nữa đây? Bạch Tình Đình mím môi, không thèm để ý đến hắn. Bây giờ nhắc đến hắn mình vẫn tức đầy bụng. Cậu nói xem đi dã ngoại chơi cho thoải mái, lại bị tên tiểu tử này làm thành thế này, cả người ướt như chuột lột, chả còn tâm trạng để đi chơi nữa. Cậu nói xem sao mình không tức được chứ? Cậu nhìn hắn thử, giống như người không có chuyện gì xảy ra vậy, cũng chẳng thèm xin lỗi tụi mình, vừa nghĩ đến đã thấy tức hộc máu. Chu Hân Mính vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, thôi đi vậy, tụi mình cũng chẳng phải lần đầu tiên quen anh ấy, cậu còn không hiểu tính khí của anh ấy sao? Cậu càng phục tùng anh ấy càng không hề nổi giận. Cái này thì đúng. Bạch Tình Đình cười nói, cậu còn nói nữa, Diệp Lăng Phi đúng là người như vậy, mình càng muốn hắn giận, hắn càng không giận, ngược lại còn có thể khiến cho người ta tức chết đi được. Mình phải biểu hiện tốt hơn một chút, để cho Diệp Lăng Phi thấy áy náy trong lòng, thấy áy náy vì chuyện ngày hôm nay. Chu Hân Mính cười nói, Tình Đình nói đúng lắm, biểu hiện của cậu hôm nay khiến mình quá ngạc nhiên đó, bây giờ mình mới biết được dự tính của Tình Đình cậu, rất tốt, rất tốt. Bạch Tình Đình nghe thấy Chu Hân Mính khen mình, có chút ngượng ngùng nói, mình cái này cũng đều là bị Diệp Lăng Phi ép phải làm thế, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, mau lên lầu xem thử anh ấy đang làm gì. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính vừa đứng lên khỏi sofa đang chuẩn bị lên lầu thì đúng lúc Vũ Ngô từ trong nhà bếp đi ra. Vũ Ngô nói, đại tiểu thư, Diệp tiên sinh vừa đi ra ngoài rồi. Anh ấy đi ra ngoài rồi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính sững sờ. Bọn họ nghĩ không thấu tại sao lúc này Diệp Lăng Phi lại đi ra ngoài. Diệp Lăng Phi lái xe chạy thẳng đến khu biệt thự ở quảng trường Hải Tình. Lúc này hắn nhận được điện thoại của Vu Đình Đình. Giọng của Vu Đình Đình trong điện thoại rất yếu ớt, nói muốn gặp Diệp Lăng Phi. Xưa nay Diệp Lăng Phi chưa từng nghe Vu Đình Đình dùng ngữ khí này nói chuyện với hắn. Vừa nghe giọng nói yếu ớt đó của Vu Đình Đình, Diệp Lăng Phi dự cảm là Vu Đình Đình đã gặp chuyện gì đó, mà việc này lại rất nghiêm trọng. Diệp Lăng Phi đi rất vội vàng, thậm chí còn không chào Bạch Tình Đình và Chu Hân Mính nữa. Điện thoại của Bạch Tình Đình nhanh chóng gọi đến. Diệp Lăng Phi đang lái xe, nhìn thấy điện thoại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi nghe máy. Diệp Lăng Phi vốn tưởng Bạch Tình Đình sẽ nổi nóng với mình, nói thế nào hôm nay hắn cũng làm cho Bạch Tình Đình mất hứng. Kết quả mình lại không chào Bạch Tình Đình một tiếng đã chạy đi khỏi nhà rồi. Diệp Lăng Phi đã chuẩn bị tinh thần, định đợi cho Bạch Tình Đình mắng cho một trận rồi xong chuyện. Nhưng lần này Diệp Lăng Phi lại cảm thấy ngạc nhiên thêm một lần nữa. Bạch Tình Đình vốn không mắng Diệp Lăng Phi, mà còn dặn dò Diệp Lăng Phi cẩn thận trên đường đi, tốt nhất là về nhà sớm, ngay cả Diệp Lăng Phi đi đâu cũng không hỏi. Diệp Lăng Phi ấp a ấp úng hỏi, bà xã, em thật sự không sao chứ, có phải là ốm rồi không? Em không sao, rất tốt mà. Ông xã, về nhà sớm nhé. Tối nay em không đợi anh đâu, hôm nay em hơi mệt muốn ngủ sớm. Giọng nói êm dịu của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi hận không thể ngay lập tức chạy về đứng trước mặt Bạch Tình Đình. Hắn không ngờ Bạch Tình Đình lúc dịu dàng lại khiến cho người ta dễ chịu đến như vậy. Thái độ này của Bạch Tình Đình khiến cho Diệp Lăng Phi có cảm giác muốn cấp bách quay về nhà. Nếu không phải không biết Vu Đình Đình đã xảy ra chuyện gì thì hắn lập tức quay đầu xe chạy về nhà rồi. Bà xã, anh biết rồi, ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon, ngủ ngon. Sau khi Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói xong, cô nghe thấy điện thoại Diệp Lăng Phi đã cúp máy, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại, bỏ điện thoại xuống miệng lầm bầm nói, quá đáng mà, quá đáng mà. Chu Hân Minh ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình, nhìn thấy bộ dạng nóng giận của Bạch Tình Đình, cô cười nói, sao thế, anh ấy lại khiến cho cậu giận nữa hả? Cậu đoán xem anh ấy nói gì, anh ấy bảo mình ngủ sớm đi, cũng không nói anh ấy đi đâu cả, còn nữa ngay cả câu xin lỗi cũng không có. À, anh ấy lại hỏi có phải mình ốm rồi không? Bạch Tình Đình nói xong nhìn Chu Hân Minh, rất thành thật nói, Hân Minh, cậu nói thật cho mình biết, mình đối xử tốt với anh ấy một chút có phải là cảm giác rất không bình thường không? Chu Hân Minh nhìn Bạch Tình Đình, ra sức gật đầu, lập tức cô lại lắc đầu. Bạch Tình Đình sốt ruột hỏi, rốt cuộc là bình thường hay không bình thường? Hân Minh, cậu mau nói đi, mình không biết. Chu Hân Minh miễn cưỡng đáp. Tóm lại mình cảm thấy hôm nay cậu rất khác thường, ngay cả mình cũng lo có phải hôm nay cậu có vấn đề hay không nữa. Cậu, tiểu tử cậu. Bạch Tình Đình vừa nghe miệng lầm bầm nói, chẳng phải là cậu nói với mình phải dịu dàng đó sao? Chẳng lẽ mình dịu dàng là sai hả? Tình Đình, cậu dịu dàng không có sai, nhưng mà... Chu Hân Minh đứng lên, nói, nhưng mà, dịu dàng quá mức thì lại có vấn đề. Nói xong Chu Hân Minh chạy nhanh lên lầu. Bạch Tình Đình nói, Hân Minh, được đó, cậu dám đụng vào nỗi đau của mình hả? Xem tối nay mình có tha cho cậu không nè. Liền sau đó, Bạch Tình Đình cũng đuổi theo lên lầu. Diệp Lăng Phi chạy nhanh đến trước biệt thự ở quảng trường Hải Tình. Hắn đỗ xe trong vườn của biệt thự vội vàng chạy xông vào. Lúc hắn đẩy cửa phòng ngủ lầu 2 thì nhìn thấy Vu Đình Đình cuộn tròn nằm trên giường, quấn chăn khắp người, mặt trắng bệch. Tim Diệp Lăng Phi đập thình thịch, dự cảm chuyện này có thể nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. Diệp Lăng Phi thậm chí còn ngồi không ổn. Bất luận Vu Đình Đình có xảy ra chuyện gì hắn cũng không thể không cần Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi ngồi bên giường, đưa tay ra nắm lấy cánh tay bé nhỏ của Vu Đình Đình. Hắn cảm giác tay của Vu Đình Đình lạnh ngắt, vội vàng hỏi, Đình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vu Đình Đình đột nhiên ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, bật khóc hu hu. Diệp Lăng Phi vội an ủi nói, Đình Đình, đừng khóc nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Vu Đình Đình ôm Diệp Lăng Phi chặt hơn nữa nói, Diệp đại ca, em rất sợ, em rất sợ. Đình Đình, đừng khóc nữa, đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ nhẹ lên bờ vai của Vu Đình Đình, an ủi, anh đã ở bên cạnh em rồi, có việc gì nói cho anh biết đi, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để cho em bị tổn thương. Đan Đan chết rồi, cô ấy chết trước mặt em. Diệp đại ca, em thấy ánh mắt cô ấy vẫn đang nhìn em nhắm mắt lại liền thấy đôi mắt ấy. Diệp đại ca, em rất sợ. Vu Đình Đình không nói tiếp được nữa. Hai tay ôm chặt cổ Diệp Lăng Phi, toàn thân run bần bật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, hồi ức đau khổ. Vu Đình Đình run hết cả người ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi không chịu buông tay ra. Diệp Lăng Phi cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng Vu Đình Đình. Hắn nghĩ không ra rốt cuộc thì cô gái trẻ này đã trải qua cái gì đó thật kinh khủng. Còn Đan Đan mà Vu Đình Đình thốt ra, Diệp Lăng Phi cũng không nhớ rõ là mình đã nghe qua ở đâu cái tên này, có lẽ là bạn của Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi lên giường, ôm Vu Đình Đình vào lòng an ủi, Đình Đình, không sao, không sao, anh sẽ ở bên em. Vu Đình Đình chỉ là ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi khóc không thôi. Mặt cô áp vào mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm nhận được da mặt Vu Đình Đình rất lạnh, hắn rất đau lòng, nhất định là Vu Đình Đình đang rất hoảng sợ. Nếu không thì sao da mặt lại lạnh như băng thế? Diệp Lăng Phi không muốn truy hỏi tiếp, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn sợ làm Vu Đình Đình nhớ tới chuyện kia cô sẽ thêm hoảng sợ. Diệp Lăng Phi vừa vỗ vai Vu Đình Đình vừa ôn tồn bảo, Đình Đình, ăn cơm chưa? Vu Đình Đình lắc đầu, tỏ ra không muốn ăn. Diệp Lăng Phi ừ một tiếng nói, nếu Đình Đình đã không muốn ăn cơm, thì anh sẽ nhịn theo em. Vu Đình Đình vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn nhịn ăn theo mình, vội ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, không, Diệp đại ca, anh không nên vì em mà không ăn. Diệp Lăng Phi ôm Đình Đình nói, Đình Đình, em nói không ăn, anh cũng không ăn. Vu Đình Đình nháy đôi mắt tràn đầy nước, khẽ gật đầu nói, Diệp đại ca, vậy em sẽ ăn một ít, thật sự em không có khẩu vị ăn gì cả. À, được rồi, muốn ăn gì, đi ra ngoài hay anh nấu cho em ăn? Anh sẽ dốc sức làm bữa ăn, bảo đảm em ăn xong rồi còn muốn ăn nữa. Vu Đình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, ánh mắt hiện lên sự bất ngờ, cô yếu ớt hỏi, Diệp đại ca, có thể ăn cơm ở nhà sao? Đương nhiên là có thể, xem anh nấu ăn thế nào. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình đi ra khỏi phòng ngủ, tủ lạnh trong phòng bếp có ít rau củ, thầm tính, mình nấu món gì đây? Cũng nhiều năm rồi không bắt tay vào nấu ăn, mình sẽ nấu món gì đây? Nhưng vừa rồi Diệp Lăng Phi có nổ, bây giờ nếu như nói không nấu được, lo lắng Vu Đình Đình sẽ thất vọng. Hắn suy nghĩ một lát, lấy trứng gà và cà chua ra, bật bếp lên, đem trứng gà và cà chua trộn chung xào lên, xào cho đến lúc trứng gà có màu đỏ đỏ. Vu Đình Đình đứng ở cửa, vừa rồi cô đi rửa mặt, mặc dù trên mặt không còn nước mắt, nhưng vành mắt vẫn còn đo đỏ. Cô nhìn thấy Diệp Lăng Phi nấu ăn thật vụng trong phòng bếp, không nhịn được cô phải bật cười. Cô bước vào phòng, cầm lấy cái chảo từ tay Diệp Lăng Phi, nhẹ nhàng nói, Diệp đại ca, để em xào cho. Diệp Lăng Phi tránh ra xa, nói, mấy năm nay anh cũng không chiên xào đồ ăn gì cả, tay anh đã cứng nhắc mất rồi. Vừa nói, Diệp Lăng Phi đưa hai tay ôm lấy Vu Đình Đình từ phía sau, đưa môi hôn lên má trắng nõn của Vu Đình Đình. Vu Đình Đình nghiêng mặt, trong tay cầm cái chảo, nói, Diệp đại ca, em đang nấu ăn mà. Đình Đình, tối nay cùng anh nha. Diệp Lăng Phi đưa môi hôn lên khuôn mặt yêu kiều, nói, tối nay anh không đi đâu hết, anh chỉ ở đây thôi. Đã lâu rồi Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi cũng không có thân mật, trong lòng cô cũng muốn được Diệp Lăng Phi vuốt ve, nhưng Vu Đình Đình lại biết Diệp Lăng Phi đã có gia đình, hắn không thể ở lại với cô. Vu Đình Đình vội vàng nói, Diệp đại ca, thật sự em không sao, giờ em tốt rồi, anh đừng nên lo lắng, tối hôm nay anh về nhà đi, anh không về, em phải bồi anh. Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì đặt hai tay lên bộ ngực của Vu Đình Đình, hai tay vuốt ve bộ ngực. Vu Đình Đình chỉ mặc chiếc áo thun ngắn tay phong phanh, bị bàn tay to lớn của Diệp Lăng Phi vuốt ve, Vu Đình Đình thở dồn dập. Cô vội vã nói, Diệp đại ca, em đang xào thức ăn, đợi một lát, có được không? Diệp Lăng Phi không để ý tới Vu Đình Đình, chỉ chú ý đến hôn Vu Đình Đình. Vu Đình Đình buông chảo xuống, thò tay khóa van ga. Diệp Lăng Phi ôm chặn ngang eo bồng lấy Vu Đình Đình, vừa đi về phía phòng ngủ, vừa nói, tối nay anh không ăn cơm, anh muốn ăn em, nuốt em. Vu Đình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi, gật đầu, mặt đầy vẻ thẹn thùng. Một trận đại chiến tới, Vu Đình Đình mệt lử nằm trên giường, không nhúc nhích. Khắp nơi trên thân thể mềm mại trắng nõn của cô toàn là mùi của Diệp Lăng Phi, trên mặt Vu Đình Đình hiện vẻ ngượng ngùng sau cuộc làm tình. Lúc này Diệp Lăng Phi lại tràn đầy tinh thần, khỏa thân nhảy xuống giường, xoay người lại với Vu Đình Đình đang nằm trên giường cười ha hả nói, Đình Đình, anh đem thức ăn vào nhé, giờ anh rất đói bụng, vừa rồi tiêu hao thể lực nhiều quá. Vu Đình Đình gật đầu, ôn nhu nói, Diệp đại ca, sau khi cơm nước xong, anh về nhà đi, em bên này không có việc gì đâu. Ai nói là anh phải về nhà, ăn xong anh còn muốn cùng bảo bối Đình Đình của anh hâm nóng lại một phen nữa. Cái này gọi là bổ sung thể lực để tái chiến. Vu Đình Đình vừa nghe, theo bản năng đem hai chân, cũng không dám nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đem thức ăn vào thật, đặt lên bàn ở giữa phòng ngủ, gọi Vu Đình Đình dậy ăn cơm. Vu Đình Đình định mặc nội y vào, lại nghe thấy Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, Đình Đình, đừng mặc, anh rất thích em như vậy. Vu Đình Đình nhìn thân thể trần trụi của Diệp Lăng Phi, từ từ rời giường bước xuống. Diệp Lăng Phi gọi Vu Đình Đình lại, thân hình trần trụi ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi. Vu Đình Đình có vẻ không được tự nhiên, vì lúc cô say đắm tình cùng thân thể Diệp Lăng Phi nên không có cái cảm giác gì, nhưng bây giờ cô lại trần trụi cùng ngồi trong lòng của Diệp Lăng Phi cũng trần trụi như cô, làm cho Vu Đình Đình có cảm giác không được tự nhiên. Nhưng Diệp Lăng Phi thích, Vu Đình Đình cũng chỉ có thể làm theo lời Diệp Lăng Phi. Cô ngồi vào lòng Diệp Lăng Phi, cảm giác được phần dưới của Diệp Lăng Phi nhô lên ngay giữa mông mình. Vu Đình Đình đỏ mặt nói, Diệp đại ca, em không thoải mái lắm. Đình Đình, thế này có gì không được. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình, tay trái túm chặt vú trái Vu Đình Đình, tay phải cầm đũa, gấp thức ăn, đưa lên miệng Vu Đình Đình nói, nào, ăn một miếng đi. Vu Đình Đình cuống quýt muốn tự cầm đũa, nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi nói, Đình Đình, anh rất muốn bón cho em ăn, em đừng từ chối hảo tâm của anh mà. Vu Đình Đình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu, bị Diệp Lăng Phi bón ăn cơm như còn nhỏ vậy. Diệp Lăng Phi bón cho Vu Đình Đình ăn một miếng, cũng cho mình một miếng, thỉnh thoảng còn hôn Vu Đình Đình vài cái. Vốn không phải là ăn cơm, rõ ràng chính là, rất nhanh Vu Đình Đình đã được Diệp Lăng Phi khiêu khích dục vọng mãnh liệt nổi lên. Kết quả là vừa ăn được vài đũa cơm, Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình trên ghế, lại một phen quấn quýt kịch liệt. Thân thể Vu Đình Đình mềm mại dưới sự công kích liên tục của Diệp Lăng Phi đã không chịu được nữa. Cuối cùng hai tay ôm lấy vai Diệp Lăng Phi, không còn sức lực để nhấc mông lên nữa rồi. Cả hai mồ hôi đầm đìa, mãi đến lúc này, Diệp Lăng Phi mới hỏi, Đình Đình, nói anh biết đã xảy ra chuyện gì. Khi đang nói chuyện, Diệp Lăng Phi lại dùng sức nhấc mông Vu Đình Đình lên. Sau khi thở gấp một hơi, Vu Đình Đình cầu khẩn, Diệp đại ca, tha cho Đình Đình đi, cứ như vậy được không? Đừng di chuyển nữa, Đình Đình không chịu được nữa rồi. Diệp Lăng Phi quả nhiên không nhúc nhích thật. Hai người cứ để thân thể dung hợp lẫn nhau ở một vị trí như vậy. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng hỏi Đình Đình đã có chuyện gì xảy ra. Lúc này Vu Đình Đình giữ cơn mê muội ái tình, cơn hoảng sợ lúc này đã tan biến. Cô vừa thở gấp vừa kể lại mọi chuyện cho Diệp Lăng Phi nghe. Tối hôm qua khi Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Đình Đình nói cô đang ở bệnh viện. Lúc đó, Diệp Lăng Phi cũng không suy nghĩ nhiều, không hỏi gì nhiều. Vu Đình Đình lúc ấy đang cùng với bạn cùng lớp ở lại bệnh viện chăm sóc một sinh viên nữ cùng lớp Đan Đan. Cô sinh viên nữ có tên Đan Đan này và Vu Đình Đình hay ngồi cùng nhau, xem như là một nữ sinh viên xinh đẹp có quan hệ rất tốt với Vu Đình Đình. Nhà Đan Đan vốn ở nông thôn, cô ấy rất hướng nội, cũng không nói nhiều. Ngay buổi tối hôm qua, bạn học ở cùng phòng ký túc xá với Đan Đan phát hiện Đan Đan dùng dao cắt cổ tay muốn tự sát tại phòng. Nhờ phát hiện kịp thời, Đan Đan được đưa vào bệnh viện. Sau khi cấp cứu đã không còn nguy hiểm tính mạng. Ngay tại bệnh viện, bạn cùng lớp với Đan Đan biết được Đan Đan đang mang thai. Nằm ngoài ý nghĩ của mọi người, không ai nghĩ rằng Đan Đan mang theo đứa bé đi tự sát. Tất cả mọi người đều biết Đan Đan cùng một gã giàu có yêu nhau. Cái gã đàn ông kia lớn hơn Đan Đan 7-8 tuổi, có nhiều tiền. Vu Đình Đình cũng từng gặp qua gã đàn ông giàu có tên là Tiền Tiêu kia. Vu Đình Đình không thích người đàn ông này, chung quy có cảm giác ông này rất lăng nhăng. Cô đã nhắc nhở Đan Đan nhưng Đan Đan không nghe. Sau khi Đan Đan tỉnh lại, Đan Đan nói cho bạn cùng lớp biết cô có mang với Tiền Tiêu rồi, nhưng Tiền Tiêu đã bỏ mặc cô rồi. Ngay cả gọi điện thoại, Tiền Tiêu cũng không thèm nghe máy. Bạn cùng lớp lại hết lời khuyên nhủ, Đan Đan chỉ giữ mãi sự im lặng. Vu Đình Đình cũng tưởng Đan Đan không có việc gì rồi. Sáng sớm hôm nay cùng các bạn học rời khỏi bệnh viện, đêm qua tất cả mọi người đều không ngủ được, lo chăm sóc Đan Đan. Trong bệnh viện chỉ còn lại một bạn học nữ để chăm sóc Đan Đan, mọi người đều đã thống nhất sẽ thay phiên nhau chăm sóc Đan Đan. Vu Đình Đình quay về biệt thự ngủ mấy tiếng liền, xế chiều lại chuẩn bị vào bệnh viện cùng với người bạn học kia để chăm sóc Đan Đan. Nhưng không ngờ vừa đi bộ đến sảnh dưới lầu, Đan Đan từ trên cửa sổ lầu 6 của bệnh viện nhảy xuống, đập đầu xuống, rơi cách chỗ Vu Đình Đình không xa. Vu Đình Đình nhìn thấy bộ dạng Đan Đan chết thảm như vậy, lúc ấy đã khiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng Phi nghe xong lúc sau, đột nhiên hỏi, em nói cái gã đàn ông đó tên là Tiền Tiêu có phải cao khoảng chừng 1m8 không? Da mặt trắng, hơn nữa cha hắn đang làm việc tại tập đoàn Tân Á. Vu Đình Đình gật đầu nói, em nghe Đan Đan có nhắc đến, cha của bạn trai cô ấy là chủ tịch tập đoàn gì đó. Diệp Lăng Phi vừa nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, chúng ta cùng nhau bám lấy anh ấy đi. Sắc mặt Diệp Lăng Phi trầm xuống. Hắn chửi rủa trong miệng, tên khốn nạn này, dám trêu chọc lên đầu bố mày à. Vu Đình Đình mơ hồ, cô không biết tên bất nhân Tiền Tiêu và Diệp Lăng Phi có quan hệ như thế nào. Vu Đình Đình vừa định cử động một chút nhưng cô quên mất là thân thể của cô và Diệp Lăng Phi đang dung hợp chặt cùng một chỗ. Vừa cử động liền cảm giác Diệp Lăng Phi cũng giật lên trong thân thể nàng. Thân hình mềm mại của Vu Đình Đình không chịu được nữa rồi. Lần này làm cho cô thở gấp một tiếng. Diệp Lăng Phi vốn định sẽ không phóng hết. Hắn chỉ muốn Vu Đình Đình trong lúc mơ màng đắm chìm hỏi rõ xong nguyên nhân của sự việc. Bây giờ Vu Đình Đình vừa động làm khơi gợi lên ham muốn của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm mông Vu Đình Đình từ trên ghế đứng lên. Vu Đình Đình hai tay ôm chặt lấy đôi vai cường tráng của Diệp Lăng Phi, miệng thở gấp gáp. Lúc này Diệp Lăng Phi chỉ muốn phóng ra, ôm chặt Vu Đình Đình bước hai bước, tới bên giường, đặt Vu Đình Đình lên giường, bắt đầu dùng sức. Sau khi Vu Đình Đình phát ra tiếng rên rỉ hưng phấn cực điểm, Diệp Lăng Phi đè lên người Vu Đình Đình thở hổn hển. Sau khi Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình tắm xong, Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình dỗ Vu Đình Đình ngủ như một đứa trẻ. Vu Đình Đình nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, trên mặt hiện lên nụ cười của một cô gái hạnh phúc. Cô chìm vào giấc ngủ ngọt ngào, nhìn tư thế ngủ của Vu Đình Đình như một đứa trẻ vậy. Diệp Lăng Phi thầm rủa, Tiền Tiêu, tên hỗn đản này, ngươi chơi đùa con gái thì cứ chơi đùa con gái, lại chọc tới ta rồi, ta nhất định tính sổ với ngươi thay cho Đình Đình. Diệp Lăng Phi rất đau lòng khi Vu Đình Đình bị ám ảnh đến mức đó. Hắn vốn không quan tâm đến cô gái có tên Đan Đan đó. Dù sao cũng chẳng có liên quan gì đến mình. Cho dù có bị Tiền Tiêu chơi đùa chán chê rồi vứt bỏ, đó cũng là do tự cô ta chuốc lấy thôi. Đối với những chuyện như thế này, hành động của cô ta không đáng được đồng tình. Diệp Lăng Phi rất thương Vu Đình Đình. Nhìn Vu Đình Đình ngủ ngon lành như vậy, Diệp Lăng Phi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng hắn lại lo lắng là nếu Đình Đình tiếp tục nghĩ đến chuyện này nữa thì cái cảnh đáng sợ đó không biết có để lại trong tâm trí Đình Đình rất lâu hay không. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng khẽ cử động cánh tay, khẽ rút cánh tay ra khỏi cổ Vu Đình Đình. Hắn xuống giường, nhìn thấy Vu Đình Đình không có bất cứ phản ứng gì. Lúc này Diệp Lăng Phi mới đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đi lên ban công lầu 2, gọi điện cho Đường Hiểu Uyển. Tối hôm qua Đường Hiểu Uyển ở nhà. Hôm nay Đường Hiểu Uyển vốn định quay về biệt thự nhưng vừa lúc nãy đám bạn học đại học của cô lại tụ họp. Đường Hiểu Uyển phải đi tham dự buổi gặp mặt rồi. Đường Hiểu Uyển định sau khi tụ họp xong với đám bạn thì nửa đêm sẽ quay về biệt thự. Lúc Diệp Lăng Phi gọi cho Đường Hiểu Uyển thì Đường Hiểu Uyển đang cùng đám bạn tán gẫu ở khách sạn. Trong đó còn có mấy người bạn nam đã thích Đường Hiểu Uyển từ lúc còn học đại học. Nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển đi ra cửa khách sạn nói chuyện điện thoại. Diệp đại ca, có chuyện gì thế? Đường Hiểu Uyển hỏi. Hiểu Uyển, em đang ở đâu vậy? Tối nay có về biệt thự không? Diệp Lăng Phi hỏi. Em đang tham dự buổi gặp mặt lớp, có thể sau em quay về biệt thự muộn một chút. Đường Hiểu Uyển giải thích, vốn là sáng nay em mới biết, lại trùng hợp buổi gặp mặt lớp ở khách sạn ngay bên quảng trường Hải Tinh cách biệt thự không xa lắm. Em định sau khi ăn xong thì về. Vậy à, có muốn anh đón em không? Tối nay anh ở lại đây. Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, để em xem thử. Em cũng không biết mấy giờ bọn họ kết thúc. Bây giờ họ còn đang ngồi nói chuyện. Đường Hiểu Uyển nói xong thấy kỳ lạ hỏi lại. Diệp đại ca, sao tối nay anh ở lại đó? Diệp Lăng Phi không kể lại rõ ràng từng chi tiết. Chỉ nói đơn giản, Đình Đình có chuyện rồi. Tối nay anh mới biết được. Vừa mới dỗ Đình Đình ngủ xong, anh định chờ em trở về giúp anh chăm sóc Đình Đình, cùng trò chuyện với cô ấy nhiều hơn. Đình Đình đã xảy ra chuyện. Đường Hiểu Uyển hốt hoảng, vội vàng hỏi, Đình Đình làm sao vậy? Đình Đình, Diệp Lăng Phi vừa nói được một câu thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Đình Đình từ phòng ngủ truyền đến. Diệp Lăng Phi biến sắc, vội vã nói, Hiểu Uyển, đợi tí anh gọi lại cho. Vừa nói xong Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, vội vàng chạy về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy Vu Đình Đình đầy mồ hôi, mặt trắng bệch, ngồi trên giường thở hổn hển. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy cảnh này liền vội vã đến bên giường ôm Vu Đình Đình vào lòng an ủi, Đình Đình, đừng sợ, anh đang ở bên cạnh em. Diệp đại ca, em vừa rồi lại mơ thấy đôi mắt của Đan Đan, giống như đang nhìn em, thật đáng sợ. Vu Đình Đình ôm chặt lấy Diệp Lăng Phi, đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo. Đình Đình, đừng sợ, đừng sợ. Tất cả chỉ là giấc mộng thôi, không phải là sự thật đâu. Diệp Lăng Phi vuốt ve sau lưng mềm mại của Vu Đình Đình, lúc này khắp lưng Vu Đình Đình đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Diệp Lăng Phi cảm thấy đau lòng, hắn nhẹ nhàng nói, Đình Đình, hay chúng ta ra ngoài đi dạo đi. À, Hiểu Uyển vừa gọi lúc nãy, cô ấy đang tham dự buổi gặp mặt ngay gần quảng trường Hải Tinh. Hay là chúng ta đi ra đó dạo đi. Vu Đình Đình ngẩng đầu lên, cô cảm thấy không còn chút sức lực, lúc nãy tiêu hao thể lực quá nhiều. Vu Đình Đình rất muốn đi ra ngoài dạo một chút nhưng lại lo là mình không đi được bao xa. Diệp Lăng Phi nhìn đoán ra được, cười vỗ mông Vu Đình Đình nói, anh cõng em nhé. Không, để em tự đi. Vu Đình Đình nhìn thấy gương mặt Diệp Lăng Phi tươi cười thân thiện, cô không có cảm giác sợ hãi nữa. Chỉ cần có Diệp Lăng Phi bên cạnh cô sẽ không lo sợ bất cứ điều gì cả. Vu Đình Đình mặc quần áo xong, bên ngoài hơi lạnh, Vu Đình Đình mặc thêm áo khoác. Vừa đi ra khỏi biệt thự, Diệp Lăng Phi nhận được điện thoại của Đường Hiểu Uyển. Nghe giọng điệu của Đường Hiểu Uyển từ trong điện thoại có chút sốt ruột. Vừa nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi, Đường Hiểu Uyển vội vàng hỏi Vu Đình Đình thế nào rồi. Anh và Đình Đình đang đi bộ ở quảng trường Hải Tinh nè. Diệp Lăng Phi nói, anh và Đình Đình đang định đến chỗ bọn em ăn ké bữa nè. Em bảo bạn em để lại ít thức ăn ngon cho anh và Đình Đình với nha. Đừng đợi đến lúc bọn anh đến thì đã không còn gì để ăn nữa rồi. Diệp đại ca, em ra ngoài rồi, đang đón xe nè. Đường Hiểu Uyển nói, Diệp đại ca, bây giờ anh đã đi đến chỗ nào rồi? Diệp Lăng Phi ôm eo Đình Đình cười bảo, bọn anh vừa ra khỏi biệt thự, đang đi về phía bãi biển. Diệp đại ca, anh đợi em lập tức đến giờ. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình đi đến chiếc ghế gỗ bên đường, cùng ngồi xuống với Vu Đình Đình. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình vào lòng cười nói, Đình Đình, hay tối nay mình nói với Hiểu Uyển biết mối quan hệ của tụi mình đi. Diệp đại ca, chuyện này hay là để em. Lúc trước em cũng đã có nói qua với chị Hiểu Uyển một chút rồi. Em tin là chị Hiểu Uyển nhất định có thể hiểu được mà. Vu Đình Đình tựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi. Cô thích được ngửi thấy mùi đàn ông trên cơ thể Diệp Lăng Phi. Trong trái tim Đình Đình thì bất kỳ thứ gì trên cơ thể Diệp Lăng Phi cô đều thích cả. Cô yêu người đàn ông này, yêu tất cả những gì thuộc về hắn. Trên mặt Vu Đình Đình hiện lên nụ cười hạnh phúc. Cô thấp giọng nói, Diệp đại ca, vừa rồi anh, thật sự là rất lợi hại. Đình Đình không chịu nổi. Diệp Lăng Phi nâng cằm nhỏ nhắn của Vu Đình Đình lên, nói, Đình Đình, em hối hận đã trao tất cả cho anh rồi sao? Vu Đình Đình lắc đầu, mỉm cười ngọt ngào nói, em cảm giác rất thích thú. Mỗi lần sau khi gặp anh em đều phải nghỉ ngơi, cơ thể rất uể oải. Cái này đều là do Diệp đại ca lợi hại đó. Cho nên Diệp đại ca là một người xấu. Thấy Vu Đình Đình làm nũng với mình, Diệp Lăng Phi không kìm được hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ nhắn của Vu Đình Đình một cái. Sau đó ôm siết Vu Đình Đình vào trong lòng, cười nói, vậy thì sau này anh không tìm gặp Đình Đình nữa. Không, không, Vu Đình Đình vội vã nói. Kết quả khi Vu Đình Đình vừa nói xong, Diệp Lăng Phi bật cười ha hả lên. Vu Đình Đình lúc này biết là mình bị Diệp Lăng Phi trêu chọc. Cô đỏ mặt dúi đầu vào lòng Diệp Lăng Phi. Một chiếc taxi dừng trước mặt Vu Đình Đình và Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển mặc chiếc váy liền chít eo màu trắng đẩy cửa xe bước xuống. Cô thở hổn hển chạy vội đến. Đình Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đường Hiểu Uyển chạy tới, thở không ra hơi hỏi. Không, không có chuyện gì. Vu Đình Đình ngẩng đầu lên từ lòng Diệp Lăng Phi, trả lời theo bản năng. Định vùng ra khỏi Diệp Lăng Phi nhưng Diệp Lăng Phi không buông tay ra mà ôm vai Vu Đình Đình đứng dậy. Diệp Lăng Phi tay trái ôm vai Vu Đình Đình, tay phải ôm eo Đường Hiểu Uyển rất tự nhiên. Lúc đầu Đường Hiểu Uyển có chút bất ngờ, nhưng cô thích ứng rất nhanh. Hai tay cầm lấy túi sách, bị Diệp Lăng Phi ôm, nghiêng mặt hỏi, Diệp đại ca, Đình Đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Nói ra thì dài, nói ngắn gọn là bạn cùng lớp của cô ấy có chuyện, mà Đình Đình đúng lúc đó lại nhìn thấy. Kết quả là bị ám ảnh sợ khiếp. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa ôm hai mỹ nhân đi về phía biển. Đường Hiểu Uyển thở phào một cái nhẹ nhõm. Cô nói, em cứ tưởng Đình Đình vừa có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà em tin chắc là em Đình Đình nhất định bị kinh động rất lớn. Quả thật là vậy. Vừa rồi rõ ràng là cô ấy đã ngủ thiếp đi rồi còn bị giật mình tỉnh dậy. Diệp Lăng Phi quay người về phía Đường Hiểu Uyển hỏi, em không phải là tham dự buổi gặp mặt cùng bạn bè sao? Sao kết thúc nhanh vậy? Đường Hiểu Uyển cười nói, chưa kết thúc. Em lén chạy đến đây đó, tóm lại không có gì thú vị cả. Mọi người lâu rồi không gặp, ngồi lại với nhau nói chuyện thôi, chán chết được. Đường Hiểu Uyển vừa dứt lời thì điện thoại của cô reo lên. Đường Hiểu Uyển lấy điện thoại trong túi sách ra, chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ lại vào túi sách. Diệp Lăng Phi thấy lạ hỏi, Hiểu Uyển, sao lại không nghe điện thoại thế? Một con heo mập gọi đến. Đường Hiểu Uyển cười ha hà nói, hắn cũng hơn 230 cân rồi, càng lớn càng mập như heo. Vốn dĩ là hồi còn đi học đã bám lấy em, tối nay lại gặp lại hắn liền xin số em. Ai mà thèm nghe điện thoại của hắn chứ? Sớm biết vậy không cho hắn số điện thoại thì tốt hơn. Xem ra Hiểu Uyển nhà chúng ta cũng không ít người theo đuổi ha. Diệp Lăng Phi cười xấu xa nói, Hiểu Uyển, em cần phải hết sức cẩn thận, nhớ kỹ đó. Tương lai mà lấy chồng béo mập như vậy, vừa lên giường, đừng nói gì khác chỉ việc đè lên là em chết mất đó. Đường Hiểu Uyển vừa nghe xong, vểnh môi lên nói, Diệp đại ca, đời này em không có ý muốn lập gia đình. Cứ như vậy mỗi ngày quấn lấy Diệp đại ca. Đình Đình, em nói hai chúng ta cùng nhau quấn lấy Diệp đại ca được không? Vu Đình Đình bối rối, vội vàng nói, được. Cô nói xong, có cảm giác không được ổn liền im lặng không nói thêm một câu nào nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, việc may mắn. Ba người đi thẳng đến quảng trường bãi biển, đi dọc theo bãi biển. Lúc này có không ít người dân ở thành phố đang nô đùa bên bãi biển. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đi đến trước bãi cát bằng phẳng, cởi đôi dép da ra, hất đổ đất ở bên trong dép da ra. Vu Đình Đình mặc chiếc quần dài bằng lụa màu trắng, bị gió biển thổi khẽ lắc lư. Cả người Vu Đình Đình dựa vào người Diệp Lăng Phi, đôi mắt tú lệ nhìn ra biển xa xăm. Cùng với chiếc quần dài của Vu Đình Đình thì chiếc váy của Đường Hiểu Uyển cũng bị gió thổi khẽ tung bay, hầu như lộ ra chiếc quần lót màu hồng phấn. Ở bên trong, Đường Hiểu Uyển giữ mép váy dưới chân, hai chân thẳng tắp, chiếc eo nhỏ bị Diệp Lăng Phi ôm chặt. Đường Hiểu Uyển không vì có Vu Đình Đình ở bên cạnh mà ngượng ngùng, cô rất thân mật dựa vào bờ vai của Diệp Lăng Phi. Đôi mắt trong sáng như ánh trăng ngước nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, lúc nãy anh vẫn chưa nói xong, anh nói bạn học nữ đó của Vu Đình Đình tại sao lại nghĩ không thông. Diệp Lăng Phi đầu tiên là nhìn Vu Đình Đình ở bên cạnh mình, nhìn thấy Vu Đình Đình đang nhìn ra biển xa xăm, hắn quay đầu lại nói với Đường Hy. Diệp Lăng Phi nghĩ cũng phải, tên tiền tiêu này đến tập đoàn chưa được mấy ngày đã bị mình đuổi đi rồi. Đường Hiểu Uyển và Tiền Tiêu lại chưa từng tiếp xúc qua, đương nhiên không nhớ con người này rồi. Diệp Lăng Phi cũng không chơi trò giải câu đố với Đường Hiểu Uyển, nói, Tiền Tiêu là con trai của TTN, anh thấy tên Tiền Tiêu này cũng xấu xa như ông già hắn, chính là lấy danh nghĩa Tiền Tiêu và bạn học Đình Đình yêu nhau, đã chơi cho cái bụng người ta to lên. Bây giờ lại bỏ mặc, bạn học của Đình Đình nhất thời nghĩ không thông nên nhảy lầu tự sát rồi. Vu Đình Đình lại nhìn thấy cảnh bạn học của mình tự sát, kết quả khiến cho Vu Đình Đình sợ hãi. Nói đến đây Diệp Lăng Phi thở dài một hơi, ôm Vu Đình Đình càng chặt hơn. Đường Hiểu Uyển nghe xong mặt phẫn nộ đầy vẻ bất bình, mắng, Diệp đại ca, tiểu tử đó là tên khốn nạn, sao có thể làm thế được chú, hắn còn có lương tâm nữa không? Những năm gần đây lương tâm đáng được bao nhiêu tiền, nếu như mấy tên tiểu tử đó có lương tâm thì thế giới này đều tốt hết cả rồi. Diệp Lăng Phi nói xong nghiêng mặt nhìn Vu Đình Đình, nhẹ nhàng nói, Đình Đình, hay bảo bố mẹ em lên đây thăm em. Nhìn bộ dạng em lúc này anh rất lo lắng. Diệp đại ca, em không sao. Vu Đình Đình nói, em nhát gan, từ nhỏ đến lớn đều không dám xem những bộ phim đẫm máu. Em biết em đã làm cho Diệp đại ca lo lắng. Diệp đại ca, thật sự xin lỗi. Ngốc ạ, đừng nói những lời như thế với anh. Diệp Lăng Phi dùng sức ôm chặt Vu Đình Đình, nói, giữa chúng ta có cần dùng những lời khách sáo như thế không? Anh nói em nên gọi điện cho bố mẹ em bảo họ đến thăm em. Anh tin có những việc anh không có cách gì khuyên bảo em cả thì hãy bảo bố mẹ em đến đây ở vài ngày, chăm sóc cho em, tiện thể cũng có thể gặp bố mẹ em. Còn về tiền, em không cần nghĩ đến, tiền phí mấy ngày này anh bao hết rồi. Đường Hiểu Uyển cũng nói, em Đình Đình à, chị cũng nghĩ như vậy, chi bằng em bảo bố mẹ em đến đây đi. Vu Đình Đình lắc đầu nói, em thật không sao mà, bố mẹ em đều phải đi làm, họ cũng không đi được mà. Hơn nữa em đã lớn thế này rồi, không thể gặp chuyện liền nghĩ đến bố mẹ. Hiểu Uyển, vậy phiền em ở bên cạnh Đình Đình nhiều hơn. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Vu Đình Đình không chịu bảo bố mẹ lên, hắn liền nói với Đường Hiểu Uyển, em và Đình Đình quan hệ rất tốt, hãy cùng Đình Đình đi ra ngoài chơi nhiều hơn. Ừm, anh có thể cung cấp thêm tiền chi tiêu. Em có tiền, không cần anh đưa đâu. Đường Hiểu Uyển nói, em vốn cũng thích được cùng với em Đình Đình đi chơi. Vậy thì được. Diệp Lăng Phi ôm hai mỹ nữ đột nhiên cười xấu xa nói, tối nay anh không về nhà, định ở lại trong biệt thự. Tụi em xem thử, có phải anh cùng ngủ với tụi em không? Vu Đình Đình vừa nghe vội cúi đầu. Còn Đường Hiểu Uyển vừa nghe liền cố ý chu môi nói, Diệp đại ca, anh muốn ngủ cùng tụi em à? Vấn đề này rất nghiêm trọng, tạm thời đừng nói em vậy, anh phải hỏi trước em Đình Đình có đồng ý không đã. Em nghe theo chị Hiểu Uyển. Vu Đình Đình ấp úng nói, Diệp đại ca, anh nói chuyện trước với chị Hiểu Uyển đi, em đi dọc bờ biển bắt còng đây. Nói xong Vu Đình Đình không quản Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển có đồng ý hay không đã đứng lên chạy ra bãi biển. Lúc này còn đi bắt còng, không nhầm đó chứ. Diệp Lăng Phi nhìn theo bóng dáng của Vu Đình Đình, cố ý nói, Hiểu Uyển, xem em kìa, dọa cho Đình Đình sợ bỏ chạy rồi kìa. Em có nói gì đâu. Đường Hiểu Uyển giải thích, em chỉ là muốn nghe ý kiến của em Đình Đình thôi mà. Nói xong Đường Hiểu Uyển thầm cười lén rồi nhỏ giọng nói, Diệp đại ca, anh và em Đình Đình rốt cuộc là có quan hệ gì thế, có phải là quan hệ cái đó? Tiểu nha đầu, từ lúc nào đã biết học giễu cợt anh thế hả? Xem ra anh không dạy cho em bài học không được rồi. Nói xong Diệp Lăng Phi ôm chặt Đường Hiểu Uyển, trận đầu Đường Hiểu Uyển cúi xuống, vừa khớp đối diện với Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vén váy của Đường Hiểu Uyển ra. Lộ ra chiếc quần lót bao chặt lấy nửa phần mông lớn của Đường Hiểu Uyển, đưa tay ra vỗ một cái. Miệng Đường Hiểu Uyển cầu xin tha, Diệp đại ca, em không dám thế nữa, tha cho em đi. Tha cho em hả, dễ ăn quá nhỉ. Diệp Lăng Phi nhìn cái mông tròn trịa của Đường Hiểu Uyển, trên mặt nở nụ cười xấu xa, đưa tay ra vỗ một cái nữa, miệng hỏi, em còn dám nữa hay không? Không dám, không dám. Đường Hiểu Uyển liên tục nói. Diệp Lăng Phi không vỗ nữa mà là đặt tay lên mông Đường Hiểu Uyển, dùng lực bóp cái mông mê hoặc của Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển không chịu được nữa rồi, miệng phát ra tiếng thở nhẹ nhẹ. Diệp Lăng Phi cảm giác bên dưới của mình lại có phản ứng rồi, thầm nghĩ lúc nãy mình và Vu Đình Đình đã liên tục chiến đấu một trận lớn, thể lực đã tiêu hao không ít. Nếu như ăn tiếp tiểu yêu tinh này của Đường Hiểu Uyển, khó tránh khỏi ngày mai sẽ cảm thấy tiêu hao thể lực. Thôi vậy, tối tối nay hay là bỏ qua Tiêu Ni cô này vậy?